Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương 423, kinh ngạc vui mừng vô cùng. Huyết Hà Động bên trong sóng máu ngập trời. Một cái lưng bạc cánh xám ngân tuyến ma điêu, lặng yên không tiếng động chạy ra khỏi Huyết Hà Động, xông ra Huyết Hà Động nháy mắt. Cái này ngân tuyến ma điêu to lớn chim mắt đột ngột trừng một cái, lộ ra một tia phi thường có tính người vẻ kinh ngạc. Cái này ngân tuyến ma điêu không phải người khác, chính là Diệp Chân chỗ huyễn. Tính toán ra, Diệp Chân đã nhớ không rõ đây là Thận Long Châu lần thứ mấy trợ hắn thoát ly hiểm cảnh. Đang chuẩn bị đem Hoa Diễn một đoàn người dẫn vào Huyết Hà Động bên trong cùng rất nhiều huyết ma liều mạng kế hoạch chế định thời điểm, Diệp Chân trước tiên suy tính, liền là kế thoát thân. Dù sao vô luận là huyết ma một phương, còn là Hoa Diễn, Hoa Trúc, Phù Đông Hưng một đoàn người, đều là hận Diệp Chân tận xương. Mặc dù nói hai phe này thế lực trời sinh liền cực đoan đối lập lấy, chỉ cần Phù Đông Hưng một đoàn người nhập động, cũng rất dễ dàng được việc. Nhưng nếu là Diệp Chân chính mình không cách nào thoát thân, cái kia hết thảy đều là hư. Khi đó, Diệp Chân liền đem thoát thân phương pháp đánh tới Thận Long Châu huyễn hóa chi thuật bên trên. Diệp Chân liệu định, tại Hoa Diễn, Phù Đông Hưng một đoàn người phát hiện huyết ma, huyết ma phát hiện bốn vị chú mạch cảnh cường giả dưới tình huống, đều sẽ chấn kinh dị thường thậm chí là hỗn loạn. Cái loại này hỗn loạn dưới tình huống, một cái râu ria yêu thú đi cách, là không ai để ý. Càng quan trọng hơn là, vô luận Diệp Chân biến ảo thành ngân tuyến ma điêu vương còn là thi triển ngân tuyến ma điêu vương, thiên phú ngân tuyến thiểm, đều cần đem thần niệm đắm chìm đến Thận Long Châu bên trong ngân tuyến ma điêu vương tinh hồn châu bên trong. Hơn nữa biến ảo thành ngân tuyến ma điêu vương về sau, Diệp Chân thi triển ngân tuyến thiểm, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Loại tình huống này, hóa thân thành ngân tuyến ma điêu vương Diệp Chân, liền lông tóc không hao tổn rút ra Huyết Hà Động. Dù sao, ai cũng nghĩ không ra Diệp Chân lại có thể biến ảo thành yêu thú cường đại. Rút khỏi Huyết Hà Động lần đầu tiên, Diệp Chân liền thấy trên bầu trời lơ lửng cái kia chiếc tướng cấp Thiên Linh Chu. Thiên Linh Chu bên trên linh năng đại pháo chính lóe ra từng tia linh quang, ở vào bổ sung trạng thái. Cái này đem Diệp Chân giật mình kêu lên, cơ hồ là bản năng, Diệp Chân liền muốn xa xa chạy khỏi nơi này, nhưng là nghĩ lại ở giữa, Diệp Chân liền có ý nghĩ, chuyện này đầu đuôi Diệp Chân đã sớm cân nhắc qua, coi như Diệp Chân thành công rút lui Huyết Hà Động, Diệp Chân cũng nhất định phải canh giữ ở Huyết Hà Động bên ngoài, làm rõ ràng sau cùng thành quả chiến đấu, Hoa Gia cùng Huyễn Thần Tông thương vong, đến cùng như thế nào. Nếu là không biết rõ cái này tình huống, Diệp Chân coi như rời đi, sợ là đi ngủ đều ngủ không an ổn. Hoa Gia giống như là treo cao tại Diệp Chân đỉnh đầu một thanh kiếm sắc. Nếu là không cách nào trọng thương thậm chí diệt trừ, tuyệt đối sẽ trở thành Diệp Chân ác mộng. Diệp Chân nhất định phải lưu thủ tại phụ cận. Nhưng nháo tâm chính là, nếu Hoa Diễn bọn người từ Huyết Hà Động bên trong lao ra, coi như Diệp Chân lưu thủ ở chỗ này, cao nữa là cũng chính là tâm lý nắm chắc mà thôi. Căn bản không có thủ đoạn đối phó với bọn họ. Dù sao, tu vi ở giữa chênh lệch quá xa. Hóa linh cảnh cùng chú mạch cảnh ở giữa, có hai cái đại cảnh giới. Diệp Chân có thể vượt cấp khiêu chiến hồn hải cảnh cường giả, nhưng là chú mạch cảnh, không có bất kỳ cái gì khả năng. Nhưng xảo chính là, Diệp Chân thấy được chiếc này tướng cấp Thiên Linh Chu, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vui mừng liền nổi lên Diệp Chân gương mặt, đây quả thực là ngủ gật đưa lên gối đầu. Diệp Chân đang lo chưa từng đối phó chú mạch cảnh cường giả thủ đoạn. Cái này tướng cấp Thiên Linh Chu sẽ đưa lên cửa, tướng cấp thiên linh chu phía trên trang bị linh năng đại pháo. Đầy phụ tài dưới, chú mạch cảnh cường giả đều sẽ bị nổ nát. Lúc trước vạn tinh lâu hải lạc xương tiếp Diệp Chân tiến về Tinh La Thành. Chỉ dựa vào một chiếc tướng cấp thiên linh chu, liền để Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo Ngư Nhập Hải không dám ra tay. Hơn nữa, liền ở đây trước đó, tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo cũng công kích qua Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng, bất quá lại bị Phù Đông Hưng hoảng hốt tránh thoát. Nhưng là Phù Đông Hưng sau lưng một cái Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão lại là trực tiếp bị oanh đánh chết. Tên này tông môn trưởng lão cũng là tu vi đột phá đến hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong nhiều năm. Danh túc, hơn nữa, chiếc này tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo còn không phải đầy phụ tải trạng thái phía dưới. Bất quá, mặc dù Diệp Chân có muôn vàn ý nghĩ, cũng phải đem cái này thiên nam hoa gia tướng cấp thiên linh chu cho đoạt tới tay mới có áp dụng khả năng. Mà trước mắt chiếc này thiên nam hoa gia tướng cấp thiên linh chu, điều khiển người là thiên nam hoa gia hồn hải cảnh cường giả Hoa Uy. Cảm ứng tu vi kia khí tức, kém nhất cũng cần phải là hồn hải cảnh tứ ngũ trọng tồn tại. Nhưng đây không phải khó dây dưa nhất. Khó dây dưa nhất là, chiếc này tướng cấp thiên linh chu linh lực màn sáng giờ phút này toàn bộ mở ra. Mặc dù không phải cực hạn trạng thái, nhưng cũng không phải Diệp Chân có thể đánh vỡ. Theo Hải Lạc Xương nói, tướng cấp thiên linh chu linh lực màn sáng, coi như là phổ thông dưới trạng thái, hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá. Hoa Uy lúc này ở tại linh lực màn sáng toàn bộ triển khai tướng cấp thiên linh chu bên trong. Giống như là ở tại một cái xác rùa đen bên trong, khiến cho Diệp Chân căn bản không cách nào mưu đồ. Lúc này, tướng cấp thiên linh chu bên trong Hoa Uy cũng quan sát được mới vừa từ huyết hà động bên trong bay ra Diệp Chân chỗ huyễn ngân tuyến ma điêu vương, mắt lộ ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền có lập kế hoạch, đã hắn không cách nào tấn công vào đi. Vậy sẽ phải nghĩ biện pháp để Hoa Uy đi tới. Như thế nào để Hoa Uy đi tới? Đơn giản, người vì tiền mà chết. Vô thanh vô tức, Diệp Chân chỗ huyễn ngân tuyến ma điêu vương ẩn tại cánh chim phía dưới song chảo bên trong. Đột nhiên có thêm một khỏa xích quang lóe sáng tinh thạch. Ly, một tiếng vang lên. Ngân tuyến ma điêu vương đột ngột bay đến tướng cấp thiên linh chu trên không. Làm ra tấn công xu thế, xúc sinh, muốn chết. Hoa Uy gầm nhẹ một tiếng, linh lực phun trào, tướng cấp thiên linh chu bên trong linh năng đại pháo lập tức thay đổi phương hướng. Liếc về ngân tuyến ma điêu vương, có lẽ là bị tướng cấp thiên linh chu phía trên linh năng đại pháo bên trên lóe lên quang hoa dọa sợ. Hoặc giả có lẽ là bị tướng cấp thiên linh chu phát ra năng lượng bàng bạc ba động cho kinh đến. Ngân tuyến ma điêu vương phát ra một tiếng hoảng sợ sợ âm thanh bén nhọn. Kinh hoàng vô cùng vỗ cánh bay cao bên trong. Song chảo bên trong đột ngột rớt xuống một khối đỏ thẫm tinh thạch. Từ trên không trung hướng rơi xuống. Lúc này, Hoa Uy mới nhìn đến cái kia ngân tuyến ma điêu vương song chảo bên trong nắm lấy một vật. Thấy rõ ràng nháy mắt, Hoa Uy trừng mắt, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, màu đỏ đậm màu sắc, quanh thân có nồng đậm xích quang lưu chuyển, xích quang thông thấu dị thường, rơi xuống thời khắc, phạm vi trong vòng ba thước, lập tức bay lên một mảnh nhỏ biển lửa. Thần kỳ nhất chính là biển lửa vậy mà không khuếch tán, toàn bộ bị hút hướng về phía khối kia màu đỏ tinh thạch. Xích hỏa thuộc tính linh tinh, còn là một khối cực phẩm xích hỏa linh tinh. Hoa Uy thanh âm đều có chút run rẩy. Không gì khác, bởi vì hoa gia chủ tu thủy, hỏa hai hệ công pháp, bọn hắn những này hoa gia tôi tớ, bình thường đều chỉ có thể đơn tu thủy hệ hoặc là hỏa hệ công pháp. mà hắn Hoa Uy tu luyện vừa lúc liền là hỏa hệ công pháp. Đối với hỏa hệ tu luyện công pháp người, thuộc tính xích hỏa linh tinh liền là tăng cao tu vi tốt nhất linh đan diệu dược. Tại Hoa gia, bởi vì hắn xuất chúng biểu hiện, một năm có thể lĩnh được 100 khối trung phẩm xích hỏa linh tinh. Nhưng cái này đã là cực hạn, nghe nói Hoa gia thiếu chủ, tộc trưởng hàng năm đều có đại lượng trung phẩm xích hỏa linh tinh cung cấp bọn hắn tu luyện. Nhưng coi như là Hoa gia chủ nhân, cũng không có khả năng xa xỉ đến dùng thượng phẩm xích hỏa linh tinh tới tu luyện. Về phần cực phẩm xích hỏa linh tinh, đừng nói là hắn Hoa Uy chưa thấy qua, liền là Hoa gia các chủ nhân cũng chưa từng gặp qua. Nhưng là hôm nay lại có một khối xuất hiện ở trước mặt hắn. Trọng yếu nhất chính là từ một cái xúc sinh chảo bên trong rơi xuống. Có lẽ cái này trong động có bảo tàng. Chủ thượng bọn hắn đi vào, đem bên trong yêu thú cho kinh động ra. Trái tim phanh phanh kinh hoàng hai lần. Hoa Uy quan sát một chút lân cận không người. Thần niệm khẽ động, tướng cấp thiên linh chu linh lực màn sáng đột ngột tại tản ra. Hoa Uy từ tướng cấp thiên linh chu bên trong xông ra, bắn thẳng đến trên mặt đất cực phẩm xích hỏa linh tinh. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia một khối cực phẩm linh hỏa linh tinh liền đã rơi vào Hoa Uy trong tay. Vẻ mừng như điên đột ngột nổi lên Hoa Uy gương mặt. Oanh, tiếng sét đánh đột ngột từ Hoa Uy phía sau vang lên. Hoa Uy sắc mặt kịch biến thời khắc, lôi quang thẳng tắp đánh vào Hoa Uy trên người. Trong thời gian ngắn, Hoa Uy toàn thân không nhịn được run sợ, liền thần hồn cũng vì đó run rẩy lên, chớ nói chi là nhấc lên linh lực. Là Diệp Chân, ta là kế, đạo này lôi quang, để Hoa Uy nhớ tới gia chủ nhân trước đây 5 lần 7 lượt bị Diệp Chân từ phía trên không trung đánh xuống tình cảnh, vẻ sợ hãi đột ngột từ Hoa Uy trong mắt hiển hiện. Phốc, kiếm quang chợt lóe lên, cơ hồ là không có chút nào phản kháng. Hoa Uy đầu liền vọt lên bầu trời, khang bên trong nhiệt huyết phún lên một trượng có thừa. Thân hình lóe lên, linh lực tuôn trào ra. Hoa Uy thi thể, đầu thậm chí là phun ra máu tươi, đều bị Diệp Chân linh lực một quyển mà lên. Cùng Diệp Chân thân hình một đảo rơi về phía linh lực màn sáng mở rộng tướng cấp thiên linh chu. Trên mặt đất, một tia dấu vết không lưu. Người vì tiền mà chết. Quả nhiên, cười lạnh một tiếng, Diệp Chân đem bị Hoa Uy thi thể gắt gao nắm lấy cực phẩm xích hỏa linh tinh thu hồi. Liền bày ra cái này tướng cấp thiên linh chu, để Diệp Chân hai mắt tỏa sáng chính là tướng cấp thiên linh chu đài điều khiển bên trên chỉnh tề. Trưng bày 3 cái chữ vật giới chỉ, 3 cái trong chữ vật giới chỉ, trong đó một chiếc nhẫn chữ vật đã trống không. 2 cái khác, một cái bên trong còn có 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một cái bên trong còn lại 4 vạn khối trung phẩm linh tinh. Thấy thế, Diệp Chân lập tức hiểu rõ ra, đây cũng là Thiên Nam Hoa gia chuẩn bị dùng để thôi động thiên linh chu trung phẩm linh tinh. Nguyên bản 3 cái trong giới chỉ hẳn là có 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Bất quá lúc trước Hoa gia cùng Huyễn Thần Tông trong chiến đấu, chiếc này tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo liên tiếp nã pháo, tiêu hao hết đại lượng trung phẩm linh tinh. Bất quá, bảo tồn 14 vạn khối trung phẩm linh tinh, đối Diệp Chân mà nói, cũng đầy đủ. Hoa Diễn, ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngươi, lại còn lưu lại cho ta như thế sung túc trung phẩm linh tinh. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân liền nhanh chóng chăm sóc lên thiên linh chu. May mắn Diệp Chân trước đây cưỡi qua 2 lần tướng cấp thiên linh chu, không chỉ có Hải Lạc Xương nói cho hắn đại khái bên trên giảng giải qua tướng cấp thiên linh chu tình huống, còn nhìn người điều khiển qua tướng cấp thiên linh chu. Không bao lâu, chiếc này tướng cấp thiên linh chu tán đi linh lực màn sáng một lần nữa sáng lên, đem Diệp Chân ẩn ẩn xước xước hộ vệ ở bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân không chút do dự đem một cái trong chữ vật giới chỉ 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Toàn bộ khuynh đảo tiến vào thiên linh chu linh tinh kho. Tư, tướng cấp thiên linh chu linh năng đại pháo lần nữa lấp lóe một tia sáng. Tiến vào xúc phát trạng thái, linh năng đại pháo họng pháo chậm rãi chuyển một cái. Xa xa những ngay huyết hà động lối vào, lóe lên lóe lên lóe ra kinh khủng quang hoa. Ha ha, Hoa Diễn, các người tốt nhất không nên còn sống đi ra. Nếu là có thể sống đi ra, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái. Kinh ngạc vui mừng vô cùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.